Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 117, một kiếm chảm long. Trước khi ăn, Giang Lan đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Hắn muốn pha trà sao? Pha trà dễ dàng lưu lại cặn bã, bị hắn sư phụ phát hiện có khả năng không thấp. Giang Lan đem sự chú ý thả ở trong đầu. Trà ngộ đạo giả bộ ở một cái trong hộp nhỏ. Bên trong lá trà cũng không nhiều. Nếu như pha trà hẳn không vượt quá 10 lần. 10 lần, rất nhiều. Hắn đánh dấu thứ tốt chung. Cơ bản đều là duy nhất. Đạo tàng cũng là duy nhất. Bất quá thời gian rất dài. Ý nghĩ chợt lóe lên. Một ít trà ngộ đạo xuất hiện ở Giang Lan trong tay. Hắn không có phao dự định. Mà là trực tiếp đem trà diệp phóng vào trong miệng. Ăn sống, hiệu quả khả năng kém nhiều chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Sau đó lá trà bị hắn nuốt vào một ít, bắt đầu tu luyện, lần này chủ yếu là ở trong đầu suy diễn cửu nghiêu chi lực. Đây là trước mắt có thể gia tăng thực lực của hắn biện pháp duy nhất. Tu vi tăng lên mặc dù cũng có thể vì hắn gia tăng thực lực, nhưng là cũng không rõ ràng, trừ phi tăng lên tới phản hư hậu kỳ. Điều này cần một đoạn thời gian rất dài. Giờ khắc này, Giang Lan cảm giác minh thần phúc trí. Phảng phất hết thảy đều rõ ràng. Giống như ban đầu mượn đạo tàng như thế. Hắn ngồi ở chỗ đó. Phảng phất có thể thấy hết thảy biến hóa. Mặc dù lần này thấy biến hóa chỉ có cửu nghiêu chi lực. Nhưng với hắn mà nói đã đầy đủ. Trong thiên địa phảng phất có một con đang chạy nhanh cự nghiêu. Nó từ thiên vừa chạy đến bên kia. Không biết mệt mỏi, không hiểu thiên địa trở ngại, sơn hà như ngăn trở, liền đạp toái sơn hà, sơn hải như càn, liền khai sơn đoạn hải, không ai có thể ngăn càn, không người nào có thể ngăn trở, chưa từng có từ trước đến nay. Giờ khắc này Giang Lan có một loại cảm giác, hắn thân ở trong thiên địa, một quyền khai sơn, một quyền đoạn hải, phá sơn hà đại địa, hắn quả đấm. Đó là thiên địa cực hạn, MU, nhắm mắt giữa, Giang Lan cảm giác trong cơ thể huyết mạch nhanh chóng phun trào. Phảng phất truyền tới một tiếng nghiêu tiếng kêu, một tiếng này nghiêu kêu ở Giang Lan trong đầu nổ tung. Giống như sét đánh ngang tai, trong nháy mắt tiếp theo, Giang Lan mở mắt ra, hắn nắm quả đấm, thả ở trước mắt, một cổ cường đại vô cùng lực lượng, tại hắn trong quả đấm ngưng tụ. Phảng phất có thể một quyền trực tiếp đem phản hư hậu kỳ đánh chết. Ít nhất sát phong tích thời điểm. Tuyệt đối không cần ra quyền thứ hai. Cửu nghiêu chi lực. Đạt thành. Trà ngộ đạo hiệu quả. Thật là vượt quá dự liệu. Giang Lan cho là ăn xong trà ngộ đạo có thể đạt thành cửu nghiêu chi lực. Cũng là không tệ rồi. Nhưng không nghĩ đến lần đầu tiên ăn thì có tốt như vậy hiệu quả. Nếu như lại tiếp tục ăn hết. Có phải hay không là vốn là không cách nào dùng đến mức tận cùng thiên hành cửu bộ. Cũng có thể có chút tiến triển. Bất quá Giang Lan không có lại tiếp tục. Cũng không có thật tốt củng cố cửu nghiêu chi lực. Trời đã sáng, lại không xuất phát, nên tới trễ. Cho thực vật đàn bọn họ tưới viết linh dịch sau. Hắn rời đi U Minh Động. Một đường hướng rượu cũ khách sạn đi tới. Yêu cầu lưu ý một chút ngày hôm qua hai người. Hơn nữa được chuẩn bị rõ ràng thiên nhân tộc đại khái tới cái gì nhân. Còn có yêu tộc, Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Hắn đối nhân xuất thủ. Trên lý thuyết cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì. Những người khác muốn tính tới hắn cũng không khả năng. Cho nên thiên nhân tộc nhiều lắm là sẽ bởi vì thiên thê chuyện ghim hắn. Cái này thì dễ dàng hơn nhiều. Kim đan viên mãn, bọn họ không đến nổi vận dụng thiên nhân. Này thì cho hắn cơ hội. Đương nhiên, những người này nếu là không để ý hắn. Vậy càng tốt, mọi người bình an vô sự. Đi tới cửa khách sạn thời điểm. Tiểu Vũ đã tại cửa chờ đợi. Sư đệ thương lành. Tiểu Vũ thấy Giang Lan tới. Mở miệng hỏi. Ừ, được rồi. Giang Lan gật đầu. Thực ra hắn đã quên bị thương chuyện. Tu vi vốn không coi là yếu hắn. Khôi phục thương thế rất nhanh. Nhất là ngày hôm qua còn ăn trà ngộ đạo. Mặc dù không có hiệu quả chữa thương, nhưng là đối vận chuyển tu vi có ích lợi rất lớn. Thương thế tự nhiên khôi phục nhanh hơn. Hôm nay không có chờ bao lâu. Khách sạn môn liền mở ra. Đi vào thời điểm. Không có ngày hôm qua xốc xếch. Xem ra tối hôm qua không có khách nhân. Đây là Giang Lan tâm lý ý nghĩ. Vừa vào khách sạn, ông chủ liền lấy ra hai tờ giấy. Phía trên là bản đồ. Từ hôm nay lên, các người yêu cầu thay phiên đi bắt băng thiên. Khách sạn ông chủ cõng lấy sau lưng khung giỏ bóng. Rổ đi ra ngoài trước. Bổ sung một câu. Hôm nay Giang Lan đi trước. Tiểu Vũ coi tiệm. Ở Giang Lan với Tiểu Vũ đáp ứng sau. Khách sạn ông chủ rời đi khách sạn. Tới Vu lão bản đi đâu? Bọn họ cũng không hỏi. Nhìn xuống khách sạn, cũng không có phát hiện yêu cầu quét dọn địa phương sau. Giang Lan liền cáo biệt Tiểu Vũ. Đi bắt băng thiên, cũng không phải nguy hiểm chuyện. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan rời đi. Không có nói gì. Nàng đi tới quầy, đứng ở trên ghế con. Chờ đợi khách nhân, loảng xoảng, ở Tiểu Vũ đứng ở trên ghế con không bao lâu. Đột nhiên nghe được bình rượu té rớt thanh âm. Chai bể nát. Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là đi xuống cái ghế nhỏ. Dự định đi quét dọn một chút. Giang Lan đi tới băng thiền rừng cây. Căn cứ ông chủ vẽ bản đồ. Hắn đi tới băng thiền rừng cây biên giới bên. Tiếp lấy liền thấy đồ bên trên dấu ấn. Là một cái hồ lô rượu. Thấy dấu ấn sau. Giang Lan từ bán không hạ xuống. Trong tay nắm linh kiếm, nơi này yêu cầu chiến đấu. Căn cứ ông chủ bản đồ biểu hiện, nơi này có một con đường. Dọc đường có thật nhiều linh thú, cùng với thiên nhiên trận pháp, mà ở trong đó chiến đấu nhất định lưu lại vết tích. Nơi này không có thể động dụng cửu nghiêu chi lực, cho nên dùng bình thường kiếm pháp liền có thể. Khách sạn ông chủ ký hiệu đường, là nhìn không thấy cuối đường núi. Hai bên đường mọc đầy kết lên băng xương thụ. Không cảm giác được dị thường. Giang Lan mang theo cảnh giác. Hướng trong rừng cây đi tới. Đi một hồi. Hắn cũng không có gặp phải nguy hiểm. Cũng không có gặp phải băng thiên. Không biết rõ có thể hay không đánh dấu. Nửa đường thời điểm. Giang Lan đột nhiên có lại ý nghĩ này. Nơi này hẳn cách trước ký tới chỗ rất xa. Có lẽ có thể đánh dấu. Hắn hiện tại bởi vì phải đi ra ngoài, cho nên cũng không có trước tiên ở U Minh Động đánh dấu. Hệ thống đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thuật pháp Trảm Long Kiếm. Trảm Long Kiếm, kiếm lên yêu long diệt, kiếm lạc tứ hải sợ. Đồ Long Kiếm Thuật, một vị cảm ngộ thiên địa nông phu vì bảo vệ thôn. Trước khi chết hiểu ra. Chỉ vì một kiếm chém yêu long. Chấm ngoặc kép, này lại thật tồn tại. Hắn nhớ ở đệ cửu phong một ít cổ điển chung. Xem qua cái điển cố này. Căn cứ ghi lại, điển cố chung khả năng có dấu Trảm Long Kiếm lĩnh ngộ phương pháp. Nhưng là hắn chỉ là nhìn một cái. Căn bản không có thời gian đi học loại vật này. Bây giờ ngẫu nhiên học được. Không biết rõ yêu long với chân long có hay không khác nhau. Giang Lan nghi ngờ trong lòng, bất quá vẫn là trực tiếp lựa chọn học tập. Hắn lật ra trong đầu sách vở, sau đó thuộc về Trảm Long Kiếm khái quát. Tất cả đều trong nháy mắt lĩnh ngộ, chỉ cần thuần thục một chút, hắn liền có thể chân chính nắm giữ Trảm Long Kiếm. Này kiếm là nhằm vào long tộc, đối những sinh linh khác hiệu quả không phải rất lớn. Đương nhiên, cũng không đủ tu vi chống đỡ. Trảm Long là rất khó khăn. Trừ phi bỏ ra sinh mệnh giá. Cho nên tổng hợp mà nói. Kém xa cửu nghiêu chi lực. Cho dù là đối mặt long tộc. Uy lực cũng không nhất định có thể so với cửu nghiêu chi lực. Bất quá Trảm Long Kiếm. Hắn muốn thử một chút uy lực cũng không địa phương thử chứ. Tìm ngao sư tỷ sao. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.